Chương 619, đặt đến ạ lạ bạ tạ vương quốc. Yên tâm đi Vi Vi tỷ, người quốc gia nhất định không có việc gì. Xì dạ hồ xì chứng kiến Vi Vi vẻ mặt lo lắng dáng dấp, hướng về nàng nói rằng. Hy vọng đi. Vi Vi vẫn như cũ không cách nào yên tâm lại. Cho dù quốc gia thực sự luân hãm, chúng ta cũng có thể giúp ngươi đánh trở về. Cả lì phà nhìn Vi Vi liếc mắt, sau đó nói rằng. Vi Vi có chút im lặng nhìn về phía cả lì phà. Ngươi đây là thoải mái ta sao nếu như vương quốc thực sự thất thủ nói, phụ thân của nàng sẽ như thế nào dẫu cô đài mặc dù là vương hạ thất võ hải, thế nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đối với một cái vương quốc xuất thủ, hơn nữa các ngươi vương quốc thật không đơn giản. Ski dạ thâm ý hướng về Vi Vi nói rằng, đây chính là cất giấu liên quan tới minh vương bí mật quốc gia, có thể đơn giản sao nở phệ tạ gì gia tộc, cũng không phải là một cái đơn giản gia tộc. Cái này nhưng là một cái có chút thần bí gia tộc, có thể Vi Vi coi như là thiên long nhân bộ tộc. Dù sao thiên long nhân chính là đã từng 20 vương hậu duệ, mà nở phệ tạ dị gia tộc, chính là tại nơi trống rỗng 100 năm trong lịch sử tiếp tục kéo dài chủng tộc. Bất quá mặc dù nói không đơn giản, nhưng trên thực tế lại cũng không có có cường giả gì, chỉ có thể nói gia tộc lịch sử không đơn giản. Nếu như bọn họ có thể tìm được Minh Vương, sau đó có thể sử dụng Minh Vương lời nói, hoặc không 20 cho phép hạ lạ bạ tạ vương quốc liền lợi hại. Muốn có được minh vương khu nở dê không dê ra nở dê, trên cái thế giới này có thể đọc được lịch sử văn bản có mấy người Robin cùng ổn vị ạ, ngoại trừ các nàng ở ngoài, dường như cũng chưa có, trừ phi có người giác tỉnh nghe vạn vật năng lực. Roger không cách nào đọc hiểu lịch sử văn bản, thế nhưng hắn có nghe vạn vật năng lực, căn bản cũng không cần đọc hiểu. Từ nơi này đến xem, Dô dơ chính là cái kia nghe vạn vật năng lực vẫn tương đối biến thái, cũng không biết cái này có phải hay không kẻ bùn sổ cú hạ kỳ năng lực. Ngược lại xì dạ tuy là lợi hại, nhưng là không có có cái này năng lực. Vi Vi có chút nghi hoặc nhìn xì dạ, làm ạ là bạ tạ vương quốc công chúa, Vi Vi còn thật không biết mình vương quốc có cái gì không đơn giản. Xì dạ bọn họ đi trước ạ là bạ tạ vương quốc thời điểm, dầu cô đài cũng nhận được tin tức. Các ngươi là nói, Vi Vi công chúa chạy trốn tới Ú Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ trên thuyền các ngươi không có cách nào hạ thủ. Râu cổ đã sắc mặt phá lệ âm trầm. Lúc đầu sắc mặt liền rất khó nhìn, bây giờ được cái này đối với hắn tin tức bất lợi sau đó, râu cổ đã sắc mặt càng thêm không phải nhìn khá hơn. Đúng vậy, chúng ta tận mắt thở y mỉ xoẹt nẹ đầy lên băng hải tặc cụ dạ trên thuyền. Mỉ xoẹt nẹ đầy là Vi Vi công chúa ở tổ chức bạ rổ quẹ danh hiệu, ta biết rồi. Mật thiết quan tâm băng hải tặc cụ dạ hướng đi. Râu cô đã hướng về thủ hạ phân phó nói. Phía trước gọi thủ hạ đi quan tâm mắt ưng, bất quá bây giờ râu cô đã cảm thấy Ú Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ càng thêm đáng giá quan tâm, bởi vì Ú Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ liền hướng về phía ạ lạ bạ tạ vương quốc tới. Ú Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ, ngươi cũng là vì minh vương tới sao râu cô đã ở chính mình thủ hạ nhóm sau khi rời khỏi, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía viết vương. Trong ánh mắt để lộ ra một tàn nhẫn. Coi như là ngươi, cũng không có thể ngăn cản ta được đến Minh Vương. Vì Minh Vương, dầu cổ đã không ngại cùng Ú Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ là địch, phải biết rằng dầu cổ đại mộng tưởng chính là trở thành hải tặc vương. Hoặc có lẽ là, trên biển khơi tuyệt đại đa số hải tặc, đều muốn trở thành hải tặc vương. Mặc dầu cổ đã cảm thấy ý nghĩa dựa vào thực lực của chính mình, rất khó trở thành hải tặc vương, cho nên liền muốn dựa vào những vật khác trở thành hải tặc vương. Tỷ như trong truyền thuyết tam đại cổ đại binh khí, hắn chính là phải lấy này tới trở thành hải tặc vương đó ai cho nên cho dù đối mặt Ú Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ, dầu cổ đại cũng sẽ không nhường đường. Nhưng mà cùng nguyên tắc trong bất đồng, nguyên tắc trong dầu cổ đại bên người có Robin giúp hắn giải độc lịch sử chính văn. Nhưng là bây giờ cũng không có người cho hắn giải độc lịch sử chính văn, cho nên dầu cổ đại tìm kiếm minh vương gặp vấn đề khó khăn lớn nhất. Có muốn hay không cùng Ú Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ hợp tác dầu cổ đã trong đầu phát lên cái ý nghĩ này. Biểu hiện vô cùng tàn nhẫn, nhưng dầu cổ đã trong lòng vẫn là rất kinh sợ, dù sao gần đối mặt nhưng là Ú Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ. Tứ hoàng trong Ú Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ thực lực tối cường, đây là hết thể CS hải tặc công nhận, đánh nhất định là đánh không lại. Điểm ấy tự mình biết mình hắn vẫn phải có, thế nhưng Minh Vương hắn cũng không muốn từ bỏ. Ta và Ú Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ thực lực không cân bằng, hợp tác với hắn gây bất lợi cho ta. Râu cổ đại dường như gặp phải một cái vô giải tử cục, đánh không lại, còn không có biện pháp cùng Ú Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ hợp tác. Thật muốn hợp tác, cuối cùng hắn chắc là phải bị ăn liền bột phấn đều không thừa. Sáng suốt nhất lựa chọn, chính là hiện tại liền lập tức ly khai, vung tha chính mình như hoa, vung tha những năm gần đây bố cục. Thế nhưng dầu cổ đã không cam lòng à, hắn hoang phế nhiều năm như vậy, nếu như tìm không được Minh Vương, tất cả liền đều uổng phí. Kỳ thực nếu như dầu cổ đã chăm chú tu luyện, lúc này cho dù không có đại tướng cấp thực lực, cũng tuyệt đối sẽ không kém nhiều lắm. Dù sao sở hữu xa xa quả thực viên này tự nhiên hệ trái ác quỷ, tiềm lực vô cùng cự đại. Làm gì được say đắm ở tìm kiếm ngoại vật, những năm gần đây không thế nào để thăng thực lực của bản thân, đưa tới dầu cổ đài cũng liền so với tổng bộ hải quân trung tướng mạnh mẽ một ít. Liên tứ hoàng hoàng phó đô không so sánh với, thậm chí chênh lệch còn có chút đại đâu. Nơi này chính là Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc. Vi Vi lần nữa chứng kiến cố hương, mừng rỡ hướng về sĩ dạ bọn họ giới thiệu. Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc là một cái siêu cường quốc, ít nhất so với gờ răng lái nạ còn lại tiểu quốc mà nói. Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc là một cái nước lớn. Đây là một cái sa mạc vương quốc, quốc gia mặc dù lớn, thế nhưng đại bộ phận đều là sa mạc địa giới, cho nên Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc mặc dù là nước lớn, nhưng chưa nói tới cỡ nào giàu có. Nhất là Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc đã 3 năm không có mưa, đã nghèo khó đến nghèo bất liêu xanh trình độ. Có điểm bần cùng, kế tiếp đi tìm dầu cổ đại A, hy vọng người này đừng chạy rơi. Hàn Quốc cảm thấy dầu cổ đã có thể sẽ chạy trốn. Dù sao băng hải tặc cụ dạ thẳng đến tới nơi này tin tức, dầu cổ đã không phải có thể không biết, nếu như biết, nạ cổ cụ dồ đã vừa nhất định phải chạy. Chưa chắc sẽ chạy, hắn chưa chắc có thể dứt bỏ dưới những thứ kia. Ski dạ cũng không phải lo lắng dầu cổ đại sẽ chạy. Dầu cổ đại mục đích là Minh Vương, Ski dạ không phải tin tưởng dầu cổ đại sẽ buông tha. Hơn nữa chúng ta cũng không cần đi tìm hắn. Hiện tại hắn không phải đã tìm đã tới sao? Sĩ Dạ mở miệng nói. Nghe Sĩ Dạ lời nói, chúng nữ phóng xuất ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, nhất thời liền cảm giác được đang ở chạy tới dầu cổ đài đám người. Tới cũng không chỉ là dầu cổ đài, còn có dầu cổ đài thủ hạ. Biết hiểu tình vũ đã tới, dầu cổ đài không tính tránh né, hắn muốn cùng Sĩ Dạ đàm phán. Nếu như có thể cùng ụ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ đàm luận long lời nói, với hắn mà nói là một chuyện tốt. Nếu như không cách nào đàm luận long lời nói, như vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Ngược lại, dầu cổ đại, là tuyệt đối sẽ không buông tha Minh Vương. Không ngờ tới hắn lại dám đi tìm tới, thực sự là thật to gan, cũng không sợ đem mạng nhỏ vứt bỏ. Cả lì phạ cười lạnh một tiếng nói rằng, Vi có chút khẩn trương, dù sao lập tức phải chứng kiến khơi mào trong vương quốc loạn dầu cổ đại, tuy là tìm được rồi chỗ dựa vững chắc, thế nhưng Vi tâm lý như trước khẩn trương muốn chết.